Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 710, Một Kiếm Thiên Cương Bắc Đẩu Truyền. Một kiếm hồng trần thanh vân phi, tọa vong cực cảnh rút đi, như thủy triều đưa về đại hải. Lý Tịch Trần cảm thấy thân thể đột nhiên trống rỗng, pháp lực giảm lớn, sắc mặt biến được hơi lộ tái nhợt. Liên tục tại cửu huyền luận đạo bên trong thi triển tọa vong cực cảnh. Mặc dù uống hỏa sơ hồng nước, nhưng cũng không thể như thế tấp nập đến vận dụng thiên tiên cảm ngộ. Nói cho cùng vẫn là cảnh giới không đến, nhân tiên quá nhỏ bé, làm sao có thể gánh chịu thương thiên chi sức mạnh to lớn. Cửu khúc hoàng hà đại trận bị phá, chư tiên xuất trận cao lâm càn khôn. Chỉ là ngẩng đầu một cái, nhưng chưa từng nghĩ đến trận trong ngắn ngủi quang cảnh. Tại ngoại giới đã qua 7 ngày lâu, quả thực là trên trời một ngày, trên mặt đất một năm. Lý Tịch Trần lòng có sở ngộ, hoàng thiên cuối cùng cũng là thiên. Cửu khúc hoàng hà trận chính là hoàng thiên nơi ở, nơi cũ là trời là vì, trên trời. Ngoại giới thứ 7 trận càn khôn ngược lại trở thành cái gọi là trên mặt đất. Phương xa có vân vụ quanh quẩn thành rồng, tiếng gầm gừ ẩn ẩn truyền vang mà tới. Thái Hoa Sơn bên trong đông đảo thủ tọa thi pháp, lúc này 4 vị tổ sư hư ảnh còn chưa hề thối lui. Tại mượn nhờ lúc này vô thượng diệu pháp trấn áp mảnh này càn khôn trận thế. Âm âm, phương xa có 6 vị tiên nhân đạp bộ mà đến, bên người long khiếu địa kêu, vân vụ làm xe. Nhật Nguyệt làm hoa cái, trên trời hóa xuất vô số thần dị chi thú, nhưng nhìn tất phương múa lửa, Thương Dương khuynh quốc, lại gặp Thiên Ngô kéo xe, Lục Ngô ngự ngựa, Thạch Long Sơn tiên gia. Cái kia 6 vị tiên nhân sau lưng lại phân 30 tiên giả. Lúc này 10 người làm một hàng, 30 người hóa thành 3 hàng, 6 tiên phía trước, 30 tiên nhân ở phía sau. Cùng khống chế cái này huyền diệu chi trận, nhìn về Thái Hoa Sơn bước ép tới, đông đảo Thái Hoa đạo hữu, bần đạo 4 ngày phá trận mà ra, cho đến lại qua 3 ngày vừa rồi đợi đến các vị hiền hóa ở đây. Bần đạo sớm đã đợi chờ đã lâu, muốn cùng các vị Thái Hoa đạo hữu phân cao thấp, cầm đầu một tiên nhân chậm rãi mà đến, bước trên mây cưỡi phượng. Đầu kia trên treo lấy một khẩu đại đỉnh, đen kịt như màn đêm, bên trên có tinh thần chi quang, xanh lam vung đằng, như rồng một dạng khắc ấn trên đó, 3 chân 2 tay, trong đó rủ xuống đạo đạo huyền hoàng chi khí, như vạn vật chi tinh túy. Thiên Dư Tử, Lý Nguyên Tâm nhìn về phía người kia, lập tức nói, không phải oan gia không gặp gỡ. Xem ra ngươi vì thế lo liệu đại trận, đã đợi chờ đã lâu. Bây giờ đến đây, là đến còn trận thứ 3 bên trong sở thụ chi khuất nhục sao? Thiên Dư Tử tại trận thứ 3 bên trong thừa dịp Lục Huyền Khanh rời đi mà phá đảo quy đại trận. Hắn tự có vô thượng chi pháp, lúc này nghe được Lý Nguyên Tâm nói, nhân tiện nói, lôi đạo thủ tòa, người ta lại gặp mặt. Ta Thạch Long Sơn vốn dĩ trận pháp số thuật tăng trưởng, như là 10 người đều là tại, ở đây thứ 7 trận bên trong bắt tiên chấn thần không đáng kể. Nhưng bây giờ chỉ còn 6 người, lấy 6 người chi thân đấu ngươi Thái Hoa Sơn 5 vị thủ tòa. Thắng bại ngược lại là có chút treo, vì thế ta ở chỗ này bố trí đã lâu, làm chính là chờ các ngươi phá trận mà ra. Chỉ là các ngươi dùng thời gian, so ta tưởng tượng còn muốn dài một chút. Thiên Dư Tử ánh mắt không hề bận tâm, mà Thái Hoa 27 tiên bên trong, Vân Mạch thủ tỏa ra mặt, nghe Ngô Tương Vân cười to. Thiên Dư đạo huynh, chính ngươi cũng biết 10 người không đủ. Tất nhiên không đủ, lại như thế nào cùng chúng ta chống đỡ? Tứ phương, tứ tượng, tứ thiên thời đại trận chính là vân nguyên thứ nhất tiên đạo chiến trận. Có thể càng một đại cảnh bắt địch, các ngươi đông đảo trận đều không chấn sơn khả năng. lại lấy cái gì cùng chúng ta so sánh với? Ngô Tương Vân nói, ta Thái Hoa Sơn tuy lập núi tuổi nhỏ, nhưng cũng là phúc địa một trong. Cửu huyền một vị cũng ngồi mấy ngàn năm, chính là trên ứng thiên số. Phía dưới đối địa lúc, thần làm tiên phong, ứng thiên hợp người, chúng ta ti trưởng thiên thời, cùng Thái Vi đồng liệt thương mang bên trên. Người Thạch Long Sơn cùng Thái Bạch Sơn đồng vị đại địa bên trên, thương mang phía dưới, cho nên Thái Bạch đối Thái Hoa, Thạch Long đối Thái Vi, có thể ngươi không nghe thấy, thuận thiên người xương, nghịch thiên người vong, bây giờ chúng ta phá trận mà đến, mang đại thế chỗ đến, thiên dư đạo huynh, ta lúc này sẽ cùng ngươi phân trần, ngươi như là ở đây phản chiến gỡ giáp lấy lễ đến hàng. Chúng ta dựa theo thả ngươi đi, đến lúc đó ngươi Thạch Long không cần sớm xuất trận, còn có thể lại được khí số, há không đẹp quá thay. Những lời này nói ra ngoài, còn lại 25 tiên không có cái gì phản ứng. Lý Tịch Trần ngược lại là lông mày chấn động, đột nhiên cảm giác được câu nói này có chút quen thuộc, giống như có chỗ nào không đúng kính. Lý Tịch Trần suy nghĩ một chút không có nhớ lại, thế là cũng không đi xen vào nữa. Chỉ là lúc này Thiên Dư Tử lắc đầu, ngữ khí như nước đọng, lại giống như hàn đàm một dạng băng lãnh. Ta ở đây, Thạch Long liền tại, ta không tại, Thạch Long liền không ở. Cho nên Vân Đạo thủ tọa nói tới đều là vọng ngữ. Ta làm sao có thể phản chiến gỡ giáp, hướng ngươi làm lễ hàng. Ngược lại là ta muốn cùng ngươi nói câu nào. Thiên Dư Tử đỉnh đầu đại đỉnh oanh minh rung động. Hắn nhìn xem Ngô Tương Vân, trách mắng, ngươi làm càn. Ha ha ha, Ngô Tương Vân cười ha hà. Sau đó sắc mặt biến được nghiêm túc. Đã Thiên Dư Đạo Huynh không muốn đến hàng, vậy liền đành phải tiếp vài chiêu. Bên cạnh thân bốn vị thủ tọa tề động, năm người thi trận, những người còn lại vào trong trận. Lúc này Lục Huyền Khanh gọi Lý Tịch Trần một tiếng, nói, Tịch Trần, ngươi lại tới đây, cùng ta đồng hóa âm dương trận nhãn. Âm dương trận nhãn, ta hiểu được thiên tượng đại trận có thể hóa năm người làm tung trận chi chủ, nhưng sáu người cũng có thể làm tung. Lý Tịch Trần không hiểu. Lục Huyền Khanh nói, ngươi bại cái kia Hoàng Hà thần nữ, bây giờ khí tức suy yếu, nhập ta thiên tượng đại trận bên trong, lực lượng đang cùng những người khác chênh lệch không xa, lại ta làm âm chủ trước tiên ở rõ, ngươi làm dương chủ phía sau ở trong tối, chậm rãi điều tức chính mình, đợi trận pháp cuối cùng liền lại ra tay. Lục Huyền Khanh nói xong, cái kia xích vũ phiêu khởi, Lý Tịch gần liền cũng đồng ý. Thế là sáu người thành tung trận chi chủ, còn lại 21 người tất cả dựa theo 37 liệt kê mà bài. Tính gộp 21 tiên gia treo tại trong đại trận luân truyền. Đến, Thiên Dư Tử phất tay, đỉnh đầu hắn chiếc đỉnh lớn kia rung động. Đỉnh này gọi là Hắc Kim Bích Lạc Huyền Hoàng Đỉnh, chính là Thạch Long Sơn Tàng Đỉnh quán lấy lịch đại bí thư tế luyện, tử đỉnh, một trong. Lại là trong đó tối tôn chi vật, đỉnh này mẹ đỉnh gọi là Thiên Nhạc Bích Lạc Đỉnh, chính là càn khôn bên trong 10 nhạc đại đỉnh một trong. Lại là khôi thủ, Thiên Dư Tử ti trưởng thiên nhạc, cái này nhạc danh xưng thông thiên cảnh, trong đó thường trú 4 tiên ảnh, xưng là thiên hạ thánh sư, cùng Thái Hoa Sơn ti trưởng Vũ Thủy Thiên Sư cũng không phải là đồng vị. Hắc Kim Bích Lạc Huyền Hoàng Đỉnh, câu liên thông thiên cảnh. Lúc này Thiên Dư Tử thi triển tiên pháp, bốn phương tám hướng đột nhiên hóa xuất yên hà quần long. Trong đó thiên long cùng địa long giao hợp cùng múa, một đường thềm đá hoành thiên mà đến. Phía trên đều có thiên binh thiên tướng, nắm lấy xiềng xích thép gông. Đối với Thái Hoa Sơn thiên tượng đại trận liền đã đánh qua. Định Phong, Phong Vũ, Cầm Lôi, Chóc Vân, Thiên Dư Tử đem đại đỉnh tế lên. Bên cạnh còn lại 5 vị Thạch Long Tử đều cầm lấy đại đỉnh xuất thủ. Trận kia hình biến đổi, phía sau 30 tiên nhân đồng thời biến trận. Lúc này từ trên trời nhìn xuống, có thể trông thấy cái này 36 vị tiên gia như một tòa núi lớn một dạng thúc đẩy. 36 tiên, hợp thiên cương số lượng. Những cái kia thiên binh thiên tướng xuất thủ. Lúc này từ đại phong bên trong bắt được một cái thần điểu. Từ lôi hải bên trong bắt giữ một đầu thần long. Lại từ mưa to bên trong khóa lại một cái cá bơi. Lại tự vân sơn bên trong bắt đi một cái cửu sắc lộc. Cái này đều là trận pháp tinh túy biến thành. Thiên dư tử bắt đi trong trận pháp muốn ý. Bốn vị thủ tọa còn tại nguyên địa thi pháp. Trông thấy thiên binh thiên tướng động thủ bắt trận. Mỗi người bọn họ thi lực. Lại nhìn cái kia. Trong biển lôi. Tiên nhân chuyển quạt sát. Cái này quạt khẽ động 54.000 dặm. Ép tới thiên binh đều là lui. Gió cảnh trong. Tiên nhân xách cổ kính. Cái này kính nhoáng một cái tam quang qua thất hải. Chấn động đến thiên tướng đều là hoảng sợ. Ngày mưa bên trong. Tiên nhân tế pháp búa. Cái này búa một chạm cửu thiên ngân hà trụy. Dọa đến thiên vương đều là trốn. Trên vân sơn. Tiên nhân thác bia đá. Cái này bia vừa ra 80.000 yên hà lên. Cả kinh thiên sĩ đều là quỳ. Tứ phương tứ tượng bốn thiên thời luân chuyển. Lại nhìn cái kia bốn vị tiên nhân riêng phần mình đem binh khí một chiêu. Thế là càn khôn điên đảo. Thiên hoa pháp quang tỏa ra ánh sáng chói lọi. Liền gặp thần điểu thoát khốn. Lôi long quy thiên. Cá bơi nhập vũ. Tiên hươu ẩn lâm. Thiên dư tử hơi là giật mình. Trên đầu đại đỉnh luân chuyển. Chính là lúc này. Lục huyền khanh tay giơ lên. Lúc này bốn phương tám hướng hóa cái kia bốn vị tổ sư hư ảnh. Trong đó tất cả chấp lưỡng long, hóa vãng cổ tiên bên trong chi thánh, uy năng thông thiên triệt địa. Trong tay nàng bay lên một đường thiên cương khí. Lúc này khí tự năm ngón tay bắn ra, trực câu thượng thương, hóa một thanh ba thước thanh phong nơi tay. Ta có một kiếm, Lục Huyền Khanh mở miệng. Thanh âm linh hoạt kỳ ảo mịt mờ. Một kiếm thiên cương bắc đầu truyền. Một kiếm hồng trần thanh vân phi. Ta có một kiếm. Vừa cái kia đại mộng chợt dừng. Dẫn này thiên địa quy thuận. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung. Không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.